Chương 1207. Tấn cấp ngưng thê đỉnh. Thế nhưng Diệp Mặc nhanh chóng bỏ qua cái chuyện thần dược môn, dù sao môn phái đã mất, nhưng hắn vẫn còn ở Lạc Ảnh ở bên. Thiếu chủ Tây môn Tây Lưu môn là Kinh Vũ Điển cũng bị hắn giết ở Vẫn Chân Điện. Còn về phần kinh thân cha của y thì Diệp Mặc biết chỉ cần là đi qua Đông Huyền Châu có thể tùy thời giết hắn báo thù. Tàng Đao môn là tông môn 8 sao cao cấp nhất Đông Huyền Châu, vì sao nhị tháp anh lại rơi khỏi đó? Diệp Mặc thu liếm tâm tình, sau đó là đổi chủ để hỏi Biên Phượng Tháp. Biên Phượng Tháp có chút ưu tư. Tuy chuyện này là quá khứ nhưng tôi thủy chung chưa bao giờ quên. Cha tôi là kỳ thực chính là tông chủ Tàng Đao Tông, Biên Hướng Tân. Khi đó Tàng Đao Tông có 3 đệ tử thiên tài, tôi là một trong số đó. Còn lại là sư huynh Diêu Thiện, cùng vị hôn thê của tôi là sư muội Kỳ Di Dung. Khi tôi còn trẻ, ỷ lại việc cha tôi là tông chủ cũng là chuyên tâm vào tu luyện, không có chuyên tâm, chỉ là thường xuyên giao du chơi bời. Biên Phượng Tháp nói tới đây thở dài một hơi. Bởi vì tôi không cố gắng tu luyện cho nên khi tôi là Nguyên Anh Trung Kỳ, sư huynh Diêu Thiện của tôi sắp là tấn cấp hư thần. Hơn nữa ngay cả vị hôn thê của tôi là Kỳ Di Dung cũng tấn cấp lên hư thần. Lúc ấy tôi không hề bận tâm. Sau này là Di Dung dần dần xa lánh trở thành thân thiết với Diệu Thiện sư huynh, tôi mới giật mình và tỉnh giấc. Diệp Mặc nghe tới đó nhíu mày nhưng không nói gì. Biên Phượng Tháp thấy Diệp Mặc nhíu mày cười khổ. Vốn tôi mà muốn tiếp tục cố gắng đuổi bọn họ, không ngờ sư huynh của tôi là đề xuất xin được kết nam vợ chồng với hồn thể Kỳ Dung của tôi. Chuyện Kỳ Dung là vị hôn thê của tôi được công khai từ lâu, không ngờ cha tôi là đồng ý với lời đề nghị sư huynh. Tôi lúc ấy là thực không hiểu, liền tìm cha tôi nói lý lẽ, không ngờ chính cha tôi lại trầm trọng tôi, nói tôi là người không có chí tiến thủ, không xứng với Di Dung. Sau đó tôi lại tìm Di Dung nói chuyện, phát hiện cô ấy là cùng sư huynh Diêu Thiện thi thâm. Quá thương tâm, tôi rời khỏi Tàng Đao Tông, sau đó luôn là tu luyện ở phụ cận Vô Tâm Hải, hơn nữa là dựa chính mình mà cố gắng trở thành đan vương tam phẩm. Thẳng tới khi tu vị đến thừa đỉnh tầng 7, tôi phát hiện bản thân không thể tiếp tục luyện cao hơn ở Đông Huyền Châu, tôi mới nghĩ đến việc vượt Vô Tâm Hải tới Nam An Châu. Tuy Diệp Mặc không hiểu rõ cách làm của Biên Hướng Tân, nhưng vẫn ổn vỗ vai an ủi Biên Phượng Tháp. Đại trưởng phu sợ gì không cưới được vợ, đối với người con gái không trung thủy như vậy không cần đau buồn. Nói xong Diệp Mặc lấy ra ô bần trùy thanh nguyệt, nhìn Biên Phượng Tháp. Nhị tháp lên đây đi, chúng ta đi Lạc Hồn Khư. Pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Biên Phượng Tháp nhất thời khiếp sợ kêu, y là tu vị thừa đỉnh tầng 8 đương nhiên biết được sự trân quý chân khí cực phẩm, vốn chỉ là một cái kiện pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Diệp Mặc cười, cho nên anh không cần tới một năm là có thể dẫn tôi tới Lạc Hồn Khư, nếu là toàn lực phi hành chắc chỉ nửa năm là tới. Biên Phượng Tháp hít một hơi, nếu có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm thì cho dù cậu muốn đi Bắc Vọng Châu chắc cũng chỉ trong thời gian vài năm. Khi tôi tới đây là vừa đi vừa tu luyện, thậm chí là dừng lại thu thập linh thảo. Nếu cậu toàn lực phi hành thậm chí có thể tốn 3-4 năm là tới Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc không khách khí với Biên Phượng Tháp. Nhị tháp, trên đường đi tôi muốn tu luyện một chút, anh có thể giúp tôi khống chế chiếc ô vân trùy thanh nguyệt này không? Biên Phượng Tháp lập tức đáp ứng, đương nhiên không vấn đề, cậu cứ bảo tu luyện đi. Ô vân trùy thanh nguyệt này cứ giao cho tôi chưa từng cảm nhận tốc độ pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Diệp Mặc cần lợi dụng thời gian để đề thăng tu vị. Hắn sau khi tới Vô Tâm Hải mới hiểu được ý vị của việc tu vị thấp kém là thế nào. Ở trước mặt Ung Lam Nghi, hắn thậm chí không có quyền lên tiếng. Lúc ấy tu vị của hắn là kiếp biến, hắn cũng lập tức quay đầu bỏ chạy. Sau khi giao ô vân trùy thanh nguyệt cho Biên Phượng Tháp, Diệp Mặc liền lại cho Biên Phượng Tháp một cái thông tin châu, tiến vào phòng riêng ô vân trùy thanh nguyệt, sau đó bố trí trận pháp tiến vào thế giới trang vàng. Tuy rằng Diệp Mặc khẳng định Biên Phượng Tháp là không có dùng thần thức tra xét hắn tu luyện, nhưng mà thế giới trang vàng là bí mật quá lớn, hắn không thể nào bị bại lộ ló ra. Giờ phút này Diệp Mặc có hai cái linh mạch cực phẩm, linh mạch dược vương hắn không động tới. Linh mạch dược vương là linh mạch vô cùng hiếm có và chân quý, đương nhiên là hắn để lại lùi dưỡng khổ chúc, chuẩn bị tốt lộ ngừng đàn cùng với trận tốc xa bang. Diệp Mặc nhanh chóng bố trí tụ linh trận trên linh mạch có thể tăng tốc độ hấp thu linh khí. Theo tam xích tam sinh quyết liên tục vận chuyển, linh khí là điên cuồng quay cuồng xung quanh Diệp Mặc, hình thành màn sương mù linh khí dày đặc ở trên linh mạch cực phẩm, thậm chí là không thấy cái bóng Diệp Mặc ở trong màn sương mù linh khí. Phu ảnh vẫn luôn nằm ngủ bên cạnh khổ trúc, cũng bị thành thế quá lớn của Diệp Mặc hấp thu linh khí làm bừng tỉnh. Nó chỉ liếc qua một cái lại lập tức ngủ say vì cảm giác việc Diệp Mặc không ảnh hưởng tới nó. Một năm sau, Diêu Mặc là đột phá tới ngưng thể tầng 8. Rồi 25 là đột phá tới ngưng thể tầng 9. Tới năm thứ 4 thì tu vị Diêu Mặc là ngưng thể tầng 9 đỉnh. Lúc này dừng việc tu luyện. Tu vị tới ngưng thể tầng 9 đỉnh, đối với khái niệm vực hắn là lĩnh ngộ càng rõ. Hiện giờ hắn phải đối chiến một chiều với tu sĩ kiếp biến tầng một lúc trước, nắm chắc khiến đối phương phải chịu chút mệt mỏi. Khi ở trong gia bản trận tốc được 4 năm cũng có nghĩa là thời gian bên ngoài là khoảng 4 tháng. Diêu Mặc cảm thán với cái trận bản nghịch thiên này. Nhưng khi hắn nhìn cái linh mạch cực phẩm thì không biết nói gì, không ngờ cái linh mạch cực phẩm kia mất hơn nửa, chỉ có thể còn lại là hơn 1/3. Tuy rằng hắn tu luyện tốc độ nhanh nhưng linh khí tiêu xài quá khủng bố. Chính bản thân hấp thu nhiều linh khí đã đành, mà cái trận pháp gia tốc thời gian này cần linh khí cũng quá khổng lồ. Nếu hắn không tiếp tục tìm kiếm thêm linh mạch thì hai cái linh mạch hiện giờ khó mà để hắn tu luyện tới thừa đỉnh phía mã. Chỉ nghĩ đến vấn đề này thôi mà Diêu Mặc cũng thấy đau đầu. Quẳng cái vấn đề thiếu tốn linh mạch qua một bên, Diêu Mặc thu hồi trận bản gia tốc, quét thần thức ra ngoài phát hiện ra nhị tháp khoảng hoàng thiền của Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt luyện chế đan dược, khiến Diêu Mặc có chút cảm kích trong lòng. Ngay sau đó hắn lấy ra thần nông đỉnh. Lúc này Diêu Mặc là muốn chế cồn thừa đan, hắn cũng chỉ có dược liệu đủ luyện chế một cái lọ cồn thừa đan. Một khi luyện thất bại vậy thì xong. Nhưng Diêu Mặc không thèm lo lắng, hắn tin tưởng trình độ hiện tại bản thân luyện chế cồn thừa đan tuyệt không thất bại. Sau thời gian ba nén hương, Diêu Mặc thu hồi 6 viên đan dược, 3 viên thượng đẳng, 3 viên hạng nhất. Nếu 6 viên này được đặt ở cửa hàng buôn bán tại Nam An Châu chắc chắn tạo thành chấn động lớn. Bởi 6 viên đan dược này là một lò côn thừa đan được Diêu Mặc luyện chế hoàn thành. Luyện chế một lò côn thừa đan, Diêu Mặc không thu hồi đan lô mà tiếp tục chế đỉnh nguyên đan. Đỉnh nguyên đan chẳng những có thể nhanh chóng khôi phục chân nguyên cho tu sĩ thừa đỉnh, còn lại có thể để tu sĩ thừa đỉnh dùng nó tu luyện. Diêu Mặc luyện chế xong mấy lò đan dược chuẩn bị ra ngoài, nói cho Biên Phượng Tháp hắn muốn tìm địa phương độ kiếp ở. Lên thừa đỉnh thì lại thấy Biên Phượng Tháp đột nhiên thu hồi đan lô, sau đó y khống chế Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt chuyển sang hướng khác tốc độ đẩy nhanh. Diêu Mặc nhanh chóng rời thế giới trang vàng tiến tới cạnh y. Nhị tháp xảy ra chuyện gì? Nhưng mà Diêu Mặc không lập tức hỏi thêm, hắn thấy phía trước không xa có đảo nhỏ, hai tên tu sĩ đánh nhau nghiêng trời lệch đất, hơn nữa hai tên là yêu tu đều là yêu tu hóa hình. Diêu Mặc, cậu xuất quan rồi sao? Hai tên đang đánh nhau phía trước có một tên là bạn tôi, chính là tên Đẳng Địch, tôi nói với cậu. Y đánh nhau với người ta, chúng ta phải mau chóng xem y có cần hỗ trợ không. Biên Phượng Tháp thấy Đằng Địch cũng không phải là gặp nguy hiểm cho nên cũng không lấy pháp bảo hắn ra. Nhưng mà lời y chưa hết thì nhìn Diệp Mặc vẻ mặt khiếp sợ. Cậu là tu thể, tu sĩ tu vị ngưng thể viên mãn, điều này sao có thể? Cho dù là tu sĩ thiên tài, linh cảm tinh khiết, tu luyện trong hoàn cảnh tuyệt vời thì không có, tuyệt đối không có khả năng tấn cấp từ ngưng thể tầng 7 đến ngưng thể tầng 9 viên mãn trong 4 tháng. Diêu Mặc cười à, đúng thế, tôi hiện giờ là tìm nơi nào đó độ kiếp chuẩn bị thăng đến thừa đỉnh. Nếu không vì thì tu vị quá thấp, tiến vào lạc hồn khư đúng là không đảm bảo. Hít, Biên Phượng Tháp hít sâu một hơi quên luôn cái chuyện bạn mình đánh nhau với người khác mà dùng vẻ mặt kinh hãi nhìn Diêu Mặc. Thật lâu sau y lắc đầu thở dài, tôi khẳng định cậu là đệ nhất thiên tài đại lục Lạc Nguyệt. Lúc trước tôi hoài nghi có hay không cậu chưa tới 100 tuổi, hiện tại không cần hoài nghi. Mà có thể cậu còn chưa tới 50 tuổi cũng nên. Tôi chưa từng thấy qua tu sĩ nào tốc độ tu luyện quái thoái như quái thai như cậu. Đây là lần đầu tiên nhưng mà tôi sợ sau này cũng không gặp được. Diêu Mặc không trả lời, yêu tu đang đánh nhau nhìn Biên Phượng Tháp thì kêu lên, nhị tháp, vì sao anh còn ở đây, không phải đi Nam An Châu sao? Khi nói chuyện cũng là yêu tu kia đối chiến một chiều, lại mà hai người đánh nhau thì đá vụn khắp nơi, lại xuất hiện thêm cái lỗ hố lớn. Tên yêu tu đánh nhau với Đằng Địch, thấy Đằng Địch có đồng bạn không có tiếp tục công kích, lấy pháp bảo đứng nghiền nhìn chăm chăm Diêu Mặc cùng Biên Phượng Tháp. Diêu Mặc thì không để ý, chỉ đang ngưng thể tu vị, nhưng Biên Phượng Tháp thì là thừa đỉnh tầng 8. Biên Phượng Tháp nghe Đằng Địch gọi y, phản ứng gợi lại, nhớ tới là y tới đây là giúp Đằng Địch, vội nói, tôi vốn là muốn đi Nam An Châu, chỉ trên đường xảy ra vấn đề mới quay lại, vừa lúc thấy anh đánh nhau với người khác nên thuận tiện tới xem. Yêu tu cùng Đằng Địch rằng co, thấy Biên Phượng Tháp cùng Đằng Địch là đồng bạn lập tức lạnh lùng. Đồng bọn của mày đã đến, vậy chúng ta lần sau đánh tiếp. Đằng Địch xì một tiếng là giọng khinh miệt. Ông mày đánh nhau chính là tự mình đánh, đồng bạn liên quan gì? Có tới cũng không ra tay trợ giúp, mày sợ thì nói ra lấy cái cớ chó má làm gì? Tên yêu tu kia không để ý đến Đằng Địch, lấy phi kiếm phi hành trên khí, xoay người rời đi, nháy mắt biến mất hoàn toàn. Đằng Địch thấy y rời đi cũng không hề đuổi theo, mà đi đến bên Biên Phượng Tháp, tập trung chú ý tới pháp bảo phi hành mà Biên Phượng Tháp dừng trên đảo, nhất thời ánh mắt sáng ngời. Nhị tháp, anh kiếm được pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm khi nào thế? Chương 1208, hai người bạn. Biên Vượng Tác lập tức lắc đầu chỉ Diệp Mặc. Đại đàng, pháp bảo phi hành không phải là của tôi, là người anh em Diệp Mặc, người bạn tôi mới quen. Vì Diệp Mặc muốn tới Lạc Hồn Khư cho nên tôi dẫn hắn tới. Đàng Địch sớm nhìn thấy Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc là tu vị ngưng thể viên mãn, gã không đi. Sau đó Biên Phượng Tháp nói Diệp Mặc muốn tới Lạc Hồn Khư, gã lập tức chú ý. Sau đó là không nghi ngờ nhìn Biên Phượng Tháp hỏi: Nhị Tháp, chú không có nói với hắn về chuyện Lạc Hồn Khư. Diệp Mặc không đợi Biên Phượng Tháp trả lời, chủ động bước trước ông quyền: Tôi biết chuyện đó, nhưng mà tôi có chuyện quan trọng cần phải vào. Đàng Địch ngây ngẩn cả người, lập tức giơ ngón cái khen Diệp Mặc: Tốt, có khí phách. Anh là bạn Nhị Tháp, cũng là bạn của Đàng Địch tôi đây, sao lại cứ gọi tôi là Đại Đàng như Nhị Tháp? Diệp Mặc dễ dàng nhận ra Đại Đàng là người thẳng tính, còn là tính tình của Biên Phượng Tháp thì lại hiền từ, không ở kết giao với người có tính hào sảng như Đàng Địch, rõ ràng không phải người đơn giản. Tôi tên Diệp Mặc, nếu Đại Đàng nói vậy, tôi sau này gọi anh là Đại Đàng. Diệp Mặc tương đối thích những người có tính cách như Đàng Địch, dù hắn nào muốn hỏi sang Đàng Địch khi mà hắn hóa hình đan, hóa hình hay là đột độ kiếp mới hóa hình, nhưng Diệp Mặc cũng biết bây giờ hỏi chuyện này có chút đường đột. Được, nếu vậy tôi giúp anh đi đến Lạc Hồn Khư. Nhưng mà Diệp Mặc huynh đệ, ý tôi là đứng ngoài xe một chút là được, tốt nhất là đừng vào trong. Đàng Địch nói thẳng thắn. Diệp Mặc gật đầu nói: Anh Đại Đẳng nói đúng, nếu mà không thể vào tôi cũng không có lỗ mãng làm việc. Được được, Đàng Địch là cười hả nói: Bây giờ chúng ta đi thôi, hôm nay đánh không xong tới Lạc Hồn Khư dạo một chút cũng được. Diệp Mặc lại nói: Giờ chưa thể đi, tôi phải độ kiếp trước, tôi muốn đợi thăng cấp đến thừa đỉnh rồi là càng an tâm. Biên Phượng Tháp nghe Diệp Mặc nói là vội vàng: Diệp Mặc, anh mới thăng cấp tới ngưng thể viên mãn lại muốn độ kiếp có chút không thỏa đáng. Lúc trước tôi sau khi thăng cấp đến ngưng thể viên mãn xong, dùng tới gần 20 năm mới dám độ kiếp. Lối kiếp thừa đỉnh và lối kiếp ngưng thể không giống nhau, cần phải cẩn thận nếu không mất mạng. Biên Phượng Tháp lúc trước là vì tốc độ Diệp Mặc thăng cấp dọa phát kiếp, lúc này mới không nghĩ đến chuyện Diệp Mặc cần độ kiếp. Sau khi sư hiểu sự lợi hại trong đó, lập tức bắt đầu khuyên bảo. Đàng Địch mở to mắt nhìn Diệp Mặc: Anh mới tới ngưng thể viên mãn đã muốn độ kiếp thừa đỉnh rồi. Mặc dù câu hỏi của gã không có nói ra, nhưng mà Diệp Mặc từ ngữ khí của gã là có thể nghe thấy đây quả thực là chẳng khác đâm đầu chỗ chết. Không đợi Diệp Mặc trả lời, Biên Phượng Tháp khuyên bảo: Huống hồ thăng cấp đến thừa đỉnh, chẳng những phải độ qua lôi kiếp thừa đỉnh còn à, phải có côn thừa đan, nếu không độ kiếp chẳng phải chi na. Y không có nói tiếp, nhưng rõ ràng là ý tứ cùng Đàng Địch. Nói xong y lại giải thích: Cậu thăng cấp từ ngưng thể tầng 7 lên ngưng thể viên mãn chỉ cần 4 tháng, tốc độ dù nhanh nhưng mà thiếu hụt căn cơ. Không căn cơ dễ dàng bị tâm ma xâm nhập, cũng không đừng nói qua đến lôi kiếp. Cái gì? Đàng Địch nghe Biên Phượng Tháp nói vậy hoàn toàn kinh hãi, rất nhiều yếu tố có tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, nhưng không ai có tốc độ kinh khủng như Diệp Mặc. 4 tháng từ ngưng thể tầng 7 tới ngưng thể viên mãn, đang nói đùa sao? Chú thăng cấp từ ngưng thể tầng 7 đến viên mãn chỉ cần 4 tháng. Đàng Địch không dám tin lời Biên Vượng Tháp, nhằm chăm chăm nhìn Diệp Mặc. Biên Vượng Tháp giúp Diệp Mặc trả lời: Đúng vậy Đại Đàng, khi tôi quen biết Diệp Mặc chính là 4 tháng trước, tôi bị một cái tên kiếp biến theo truy sát, còn được Diệp Mặc giúp đỡ. Lúc đó hắn là tù vị ngưng thể tầng 7. Sau đó là trên đường đến Lạc Hồn Khư, tới nay mới 4 tháng, Diệp Mặc là dùng thời gian 4 tháng luyện thăng cấp đến ngưng thể viên mãn. Đây là chuyện tôi tận mắt chứng kiến, tuyệt không lừa anh. Diệp Mặc có chút im lặng, hắn cũng không thể nói hắn tu luyện 4 năm chỉ đã trong trận bản. Hắn đành phải là cười nói với hai người: Tôi cũng là đan sư, có thể luyện chế ra đan dược phụ trợ. Hơn nữa tôi có một cái linh tủy trì, cho nên tốc độ tu luyện hơn một chút. Dù có linh tủy trì và đan dược, cũng không thể nào trong 4 tháng có thể thăng cấp từ ngưng thể tầng 7 tới ngưng thể viên mãn. Đàng Địch có chút không tin. Biên Phượng Tháp gật đầu, lập tức kinh hãi nhìn Diệp Mặc: Cậu nói cậu có thể luyện chế đan dược để cho tu sĩ ngưng thể tu luyện, cậu là đan vương ngũ phẩm hay lục phẩm? Đan dược thấp nhất cần phải có để ngừng thể tu luyện là đan vương ngũ phẩm mới có thể luyện chế, hơn nữa cao hơn một chút là đan vương lục phẩm mới luyện chế ra, cho nên là Biên Phượng Tháp mới kinh hãi. Diệp Mặc biết hắn không cần giấu giếm, sau đó là gật đầu nói: Tôi là đan vương thất phẩm, côn thừa đan chính do tôi luyện chế ra. Nói xong Diệp Mặc lấy một cái viên côn thừa đan đưa Biên Phượng Tháp nói: Đây là côn thừa đan tôi luyện chế, anh xem. Biên Phượng Tháp run rẩy nhận viên đan dược mà Diệp Mặc đưa, đặt viên đan dược vào lòng bàn tay, lập tức lẩm bẩm: Không ngờ đúng là đan dược thiên cấp thất phẩm, tuyệt đối là mới luyện chế ra, còn là đan dược hạng nhất, có thể luyện ra đan dược thiên cấp thất phẩm hạng nhất, rõ ràng là đan vương thất phẩm không tầm thường, nói cách khác Diệp Mặc cũng là đan vương bát phẩm bình thường có thể. Biên Phượng Tháp ngây ngất nhìn Diệp Mặc: Diệp Mặc huynh đệ, không ngờ anh là đan vương bát phẩm. Diệp Mặc gật đầu: Đúng vậy, dù giờ tôi là đan vương bát phẩm, nhưng tôi cảm thấy muốn thăng lên đan vương bát phẩm cũng không vào lâu. Diệp Mặc sở dĩ nói vậy là lúc trước hắn ở là khúc tập bát bản thu thập được linh thảo cấp 8. Linh thảo này hoàn toàn có thể để hắn thăng cấp đến đan vương bát phẩm. Hả? Đằng địch ngay dại hồi lâu bên cạnh thốt lên kinh ngạc. Diệp Mặc, anh đúng là đan vương thất phẩm sao, sắp lên bát phẩm? Đúng vậy, tôi là đan vương thất phẩm, nhưng vẫn còn khoảng cách với đan vương bát phẩm. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn đằng địch, lòng nhiều nhất là muốn mình luyện chế ra một cái lò đan dược mà thôi, có cần kích động vậy không? Tốt tốt, Diệp Mặc huynh đệ, tôi xin anh giúp một chuyện, nhất định phải đồng ý với tôi. Đằng địch bước lên trước nắm tay Diệp Mặc, ngữ khí là run rẩy, rõ ràng muốn xin hắn một chuyện không đơn giản. Diệp Mặc vừa muốn nói nếu như là luyện chế đan dược không có gì, Biên Phượng Tháp lúc này là bình tĩnh lại, y bước đến trước Diệp Mặc nói: Mẹ của đại đằng là Giao Vương Đằng Hùng của Vô Tâm Hải, mẹ nghĩ là một lần gặp kẻ thù bị kẻ thù phế đan điền, còn thần thức bị trọng thương. Đại đằng nghe nói là đan dược thiên cấp cấp 8 huyễn thần đan có thể khôi phục thần thức, nên anh ta thu thập mấy gốc huyễn thần hoa, muốn mời người luyện chế huyễn thần đan. Đúng đúng, tôi là muốn mời anh luyện chế huyễn thần đan, tôi có huyễn thần hoa rồi. Đằng địch không đợi nói xong lấy ra mấy cái gốc huyễn thần hoa. Huyễn thần hoa Diệp Mặc cũng biết, hắn cũng có một gốc, cũng là lấy từ chỗ Lục Vô Hổ. Nhưng hắn biết huyễn thần hoa dù có thể khôi phục thần thức, tác dụng chủ yếu là không phải khôi phục thần thức mà là khôi phục thần hồn. Mẹ đại đằng là đan điền bị vỡ, hơn nữa thần thức bị tổn thương nghiêm trọng, dùng huyễn thần đan rõ ràng không giải quyết vấn đề. Diệp Mặc nói thẳng: Đại đằng huyễn thần hoa dù có thể tác dụng khôi phục thần thức, tác dụng chủ yếu của nó không phải cái này. Dù là tôi luyện chế giúp anh đan dược này, mẹ anh không thể khôi phục thần thức hoàn toàn. Nếu anh tin tôi. Không đợi Diệp Mặc nói xong, đằng địch vội nói: Tôi biết, tôi biết. Tôi bây giờ là muốn chữa trị thần thức mẹ tôi trước, đợi sau khi thần thức bà khôi phục, ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Còn nguyên liệu khôi phục đan điền tôi sẽ tìm dần. Diệp Mặc khua tay nói: Đại đằng, anh nghe tôi nói xong đã. Ý của tôi nói là anh không cần luyện chế huyễn thần đan. Nếu anh tin tôi, có thể để tôi đến xem bệnh mẹ anh. Nếu đúng như lời anh nói, tôi có thể có cách chữa cho bà ấy. Diệp Mặc có quý dương đan là loại đan dược tốt nhất hồi phục đan điền cho đan tu sĩ. Hắn còn có đan dược cực phẩm như phục thần đan truyền chữa trị khôi phục thần thức. Nếu đan điền Diệp mẹ đại đằng bị vỡ, thần thức trọng thương hắn có thể trợ giúp. Vậy thì phục thần đan coi như thôi, nhưng không có tác dụng phụ. Diệp Mặc biết là quý dương đan cũng không phải vật vạn năng, trong mấy bệnh trạng mẹ đại đằng không như những gì gã nói. Quý dương đan có tác dụng phụ, đằng địch tính tình thẳng tính, hảo sảng dễ kết giao, Diệp Mặc là không có để ý lãng phí thời gian. Đằng địch thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức biểu hiện mừng rỡ hớn hở, thậm chí không nghĩ quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Mặc nói: Diệp Mặc huynh đệ, anh nhất định phải cứu mẹ tôi, mẹ tôi thực quá đáng thương rồi, nơi nào bà cũng không thể đi được, nguyện vọng kiếp này của tôi chính là chỉ cần cứu được mẹ tôi. Diệp Mặc vội vàng kéo đằng địch nói: Đại đằng không cần thế, nếu là bạn bè chuyện mẹ anh tôi nhất định là không khoanh tay đứng nhìn. Đợi sau khi tôi độ kiếp xong chúng ta tới nhà. Hả, anh muốn độ kiếp thật sao? Đằng địch lo lắng nhìn Diệp Mặc. Nếu là trước đây chỉ là sự lo lắng của bạn bè cho nhau, giờ là thực sự để ý việc Diệp Mặc độ kiếp, vì Diệp Mặc một khi xảy ra chuyện mẹ của gã thế nào. Diệp Mặc vỗ vai đằng địch: Đại đằng, anh và nhị tháp đứng bên cạnh hộ pháp cho tôi, lôi kiếp thừa đỉnh đối với tôi mà nói không là gì cả. Diệp Mặc nói là sự thật, lần độ kiếp ngừng thể lần trước hắn căn bản chưa đã nghiền, lần này đối với người khác là một cái trận độ kiếp sống chết, đối với hắn mà nói là lợi khí tu luyện lôi hệ công pháp. Đại đằng thế căn bản không cách nào khuyên bảo, Diệp Mặc đành lấy ra một cái mảnh lần phiến cực lớn đưa Diệp Mặc: Đây là pháp bảo phòng ngự của tôi, đưa cho anh độ kiếp trước. Diệp Mặc đem lần phiến trả đại đằng đằng địch rồi nói: Tôi độ kiếp không phải dùng pháp bảo phòng ngự, các anh chỉ cần hộ pháp giúp tôi là được. Chương 1209, lôi kiếp thừa đỉnh cổ quái. Sau khi Diệp Mặc bố trí tụ linh trận, linh khí xung quanh điên cuồng, nháy mắt là trên hoàng đảo tràn đầy linh khí. Đằng địch và Biên Phượng Tháp dù nhìn không ra tụ linh trận Diệp Mặc là trận pháp cấp mấy, nhưng tụ linh trận tụ kết linh khí khổng lồ thế này không tầm thường. Hai người ngây người nhìn bầu trời tràn đầy sương mù linh khí, căn bản không dám tin Diệp Mặc không ngờ lại là đại sư trận pháp. Mặc dù hai người biết tụ linh trận Diệp Mặc bố trí không đơn giản, cũng không dám nghĩ Diệp Mặc bố trí là tụ linh trận cấp 7. Bọn họ tưởng rằng Diệp Mặc là đại sư trận pháp cấp 6 là quá tài giỏi. Diệp Mặc lên thừa đỉnh, muốn bao nhiêu linh tinh và linh thạch cũng không cần bố trí tụ linh cấp 9. Tụ linh cấp 7 đối với hắn mà nói đã đủ. Trận pháp cấp 9 lãng phí nguyên liệu. Nguyên liệu trận pháp cấp 9 của hắn không nhiều, cũng là lấy từ chỗ Nguyệt Kỳ Siêu. Thấy trên đỉnh đầu Diệp Mặc hình thành lốc xoáy linh khí cực lớn, đằng địch lẩm bẩm: Nhị tháp, Chú vừa nãy nói Diệp Mặc huynh đệ có thể trong vòng 4 tháng thăng cấp từ ngưng thể tầng 7 lên ngưng thể tầng 9. Anh giờ cũng tin một chút rồi. Anh từ trước tới giờ chưa gặp người nào hấp thu linh khí lợi hại đến vậy. Dù là yêu tu thiên tài nhất cũng không thể so sánh với Diệp Mặc. Biên Phượng Tháp vốn dĩ muốn đáp lại câu của đằng địch, nhìn bầu trời nháy mắt âm u, nhất thời y không nói tiếp. Y không ngờ lôi kiếp Diệp Mặc tới nhanh tới vậy. Theo cách nghĩ của y, lôi kiếp dù sắp tới cũng phải mất 3 ngày. Rầm rầm rầm, khi hơn 30 tia sét to bằng cánh tay người đánh xuống, không cần Biên Phượng Tháp sợ ngây người đến đằng địch cũng đơ cả người. Dưới tình huống lôi kiếp của yêu tu còn là mạnh hơn so với lôi kiếp tu sĩ cùng bậc, nhưng mà dù mạnh hơn đằng địch cũng chưa bao giờ thấy qua lôi kiếp kinh khủng tới vậy. Một lần đánh xuống 4 tia không nói, sự khủng khiếp của lôi kiếp này có thể sánh với lôi kiếp mà tu sĩ kiếp biến thăng lên hóa chân. Hơn nữa dù là kiếp biến thăng cấp hóa chân, số lượng sấm sét không thể một lần đánh xuống 36 tia. Đây đâu phải lôi kiếp, rõ ràng là muốn đánh chết Diệp Mặc trong một lần thứ nhất. Xong rồi, bọn họ biết Diệp Mặc đến pháp bảo phòng hộ cũng không có. Nhưng chuyện khiến hai người không thể tưởng tượng, Diệp Mặc căn bản không để ý những tia sét to lớn đánh vào người, thậm chí đánh ra tia sét công kích, tia sét lôi kiếp. Những tia sét mà hắn phóng ra lại là màu đen, còn tia sét trên trời là màu xanh. Ầm ầm, một tia sét màu xanh thô đánh vào người Diệp Mặc, nhưng chỉ đánh vỡ hộ giáp linh khí cực phẩm quán. Chốc lát những tia sét biến mất, dường như Diệp Mặc là hấp thu hết. Không đợi đằng địch và Biên Phượng Tháp hiểu được Diệp Mặc hấp thu tia sét thế nào, tia sét màu đen trong tay Diệp Mặc là va đập tia sét lôi kiếp màu xanh từ trời rơi xuống. Những cái tiếng răng rắc vang liên hồi, đằng địch và Biên Phượng Tháp kinh hãi phát hiện ra tia sét Diệp Mặc không ngờ là đánh tan tia sét màu xanh trên trời. Ầm ầm, sau khi 36 tia sét bị Diệp Mặc đánh tan, lần nữa đánh xuống hơn 10 tia sét, nhưng những tia sét lần này không giống lần trước, chẳng những càng ngày càng to mà càng ngày càng dày. Chỉ trong thời gian nháy mắt, đằng địch và Biên Phượng Tháp nhìn ra tia sét lôi kiếp màu xanh trên trời và lôi kiếp lôi kiếm màu đen của Diệp Mặc pha đập với nhau trên không trung, không ngừng phát ra thanh âm răng rắc. Còn cái chuyện rốt cuộc sáng xuống bao nhiêu tia sét lôi kiếp thì hai người hoàn toàn không biết. Đằng địch và Biên Phượng Tháp kiếp sợ nhìn nhau. Người bạn bọn họ kết giao rốt cuộc biến thái thế nào? Loại tia sét này dù là tu sĩ kiếp biến cũng không chắc có thể qua. Dù đã hai người chưa gặp qua lôi kiếp thăng cấp tu sĩ hóa chân nhưng nghĩ cũng không kinh khủng thế này. Làm gì có lôi kiếp như thế này? Lôi kiếp bình thường đều là từng đợt sáng xuống, còn có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng lôi kiếp Diệp Mặc thì không dừng chút nào. Giống lôi kiếp này không đánh tan xác Diệp Mặc thể không yên. Còn Diệp Mặc thì cứ như là không chọc tức lôi thiết kiếp, thề là không buông tha. Đảng địch và Biên Phượng Tháp cũng từng trải qua lôi kiếp thừa đỉnh, nhưng lôi kiếp vừa nãy của Diệp Mặc khiến bọn họ giờ tiến lên thì chết không nghi ngờ. Lúc này hai người hiểu tại sao Diệp Mặc là hiểu về trận pháp, chỉ là bố trí tụ linh trận, lại không có bố trí trận pháp phòng ngự. Vì trận pháp phòng ngự cấp 6 bình thường dưới trận lôi kiếp này căn bản không tác dụng. Lôi kiếp vừa bắt đầu, Diệp Mặc còn đếm xem bao nhiêu tia. Nhưng tia sét lôi kiếp càng ngày càng dày, Diệp Mặc dường như không có sức lực luyện hóa lôi nguyên trên đó, càng không có hứng thú đếm bao nhiêu tia, chỉ hy vọng tia sét lôi kiếp lần này là càng ngày càng nhiều, như vậy cảnh giới của hắn càng ngày càng tăng nhanh. Hộ giáp linh khí cực phẩm bị đánh tan, đồng thời Diệp Mặc đổi một bộ linh khí cực phẩm khác. Hộ giáp linh khí cực phẩm của hắn có rất nhiều, căn bản không để ý một cái bộ linh khí. Nếu không phải là đằng địch Biên Phượng Tháp đứng một bên xem hắn độ kiếp, hắn thậm chí đến hộ giáp cũng lười thèm đổi. Một tiếng răng rắc nhỏ vang, rồi là tiếng ầm ầm lôi kiếp, nhưng Diệp Mặc lại nghe thấy rõ. Hắn biết mình thăng cấp đến thừa đỉnh rồi. Trong lúc này cảnh giới và sức mạnh hắn tăng vọt, chỉ trong nháy mắt Diệp Mặc luyện hóa linh khí giống như thực chất xung quanh, từ thừa đỉnh tầng nhất thăng cấp đến thừa đỉnh tầng một đỉnh. Sau đó nhìn chín đường lôi kiếp tỏ dáng xuống, lòng Diệp Mặc càng sảng khoái. Đang lúc hắn hy vọng càng nhiều tia sét lôi kiếp giáng xuống thì mây mù lôi kiếp xung quanh không ngờ tiêu tán, không còn lôi kiếp cũng qua. Lôi kiếp qua đi không còn dấu vết, cứ như trong lúc mãnh liệt đột nhiên biến mất, không còn gì khiến người ta không quen. Diệp Mặc lặng lặng nhìn mây mù lôi kiếp trong nháy mắt biến mất, nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy số lượng tia sét lần này không bằng lần trước hắn độ kiếp. Ngừng thể, dù là nghi ngờ nhưng cũng không cách nào hiểu chuyện xảy ra. Lôi kiếp đó dường như biết hắn muốn mượn tia sét để giúp đột phá, trong lúc quan trọng nhất thì rút lui. Điều này là tương đương với việc không giúp hắn. Diệp Mặc tức giận phóng vài tia sét lên không trung, nhưng mặt hắn khiêu khích thế nào, lần độ kiếp thừa địch này của hắn cũng kết thúc. Đang lúc Diệp Mặc là vô cùng buồn bực, một đám mây linh khí màu xanh rơi xuống đỉnh đầu hắn. Diệp Mặc cảm thấy linh khí trong tụ linh trận lại lồng đậm và tinh khiết, thoải mái hơn, dường như không muốn buông thả, hấp thụ hoàn toàn đám mây linh khí. Sau khi Diệp Mặc hấp thụ toàn bộ mây linh khí màu xanh, tu vị hắn là từ thừa đỉnh tầng một đỉnh lên đến thừa đỉnh tầng thứ hai. Diệp Mặc sau khi cảm nhận sức mạnh của mình là thừa đỉnh tầng 2, thoải mái thở vào, dùng thanh thủy quyết rửa sạch bụi đen trên người, đồng thời đổi một bộ quần áo khác sạch sẽ, bắt đầu thu linh thạch và linh tinh chưa dùng hết. Biên Phượng Tháp và đằng địch lúc này hồi phục tinh thần. Đây mà là độ kiếp sao? Nếu như không phải bọn họ chứng kiến tận mắt Diệp Mặc độ kiếp, bọn họ đã cho rằng mình hoa mắt. Đây đâu phải là lôi kiếp, đây căn bản à? Lôi kiếp giết người. Nhưng hai người lập tức thấy Diệp Mặc là tu vị thừa đỉnh tầng 2 lại càng không có cái gì để nói. Thời gian một ngày hai người đứng cạnh Diệp Mặc cũng biết quá nhiều cái gọi là không thể. Diệp Mặc mới thu lại nguyên liệu trận pháp và linh thạch xong, lại có hai bóng người xả xuống hoang đảo. Tù sĩ con người, đứng trước là người đàn bà xinh đẹp, bên cạnh là người đàn bà có một người đàn ông trung niên anh tuấn. Người đàn bà nói một câu, tù sĩ con người liền là ngó Diệp Mặc nói, vừa lấy động tĩnh nơi đây là chuyện gì xảy ra? Người đàn ông bên kia lạnh nhạt nói, ý muội cần gì phải nói, với cái tù sĩ con người này cứ giết là xong. Khi hai người mới tới, Diệp Mặc nhìn hai người này là yêu tu, hơn là yêu tu thừa đỉnh đỉnh phong. Muốn giết Diệp Mặc muốn trả lời là mình muốn độ mới độ kiếp, nhưng hai yêu tu không ngờ muốn giết hắn, ánh mắt hắn nhất thời lạnh lùng. Nhưng Diệp Mặc không nói nhiều, đằng địch bước đến cạn Diệp Mặc, sau lưng lại lạnh lùng nói với hai yêu tu, Diệp Mặc là bạn đằng địch ta, còn chưa tới lượt hai người quơ tay múa chân. Đằng địch, anh không ngờ là kết giao với loại tu sĩ này. Người đàn ông anh tuấn mị nhìn chằm chằm đằng địch lạnh giọng nói. Đằng địch cười ha hả, tôi kết giao với tù sĩ con người, tôi cứ như vậy đấy, anh làm gì được tôi, có bản lĩnh thì tới trước mặt phụ vương mà nói. Phụ vương cũng là bạn, có bạn tù sĩ con người, huống chi là tôi, cút đi, ở đây không có hoàn nghênh hai người. Anh, người đàn ông tuổi anh tuấn tức giận chỉ đằng địch, nhưng không có làm gì được đằng địch. Người phụ nữ xinh đẹp liếc mắt đằng địch bỗng lúng nịu. Đằng địch, gì thì tôi cũng là chị dâu của anh, sao anh có thể đối đãi với chúng tôi tới vậy? Tôi chỉ là hỏi thăm chuyện gì xảy ra, nơi này là nằm trong phạm vi giao đằng cung chúng ta, chẳng lẽ tôi không thể tới hỏi? Hà hà, đằng địch cười hà hà chỉ vào người đàn bà xinh đẹp nói, hổ ly, đừng có để mình mất mặt, cô là chị dâu của tôi, cô là chị dâu gì của tôi, trước đây rất lâu cô hình như là chị hai của tôi, sao bây giờ ở cùng anh sáu của tôi nhổ vào. Hừ. Người đàn ông xinh đẹp nghe thấy đằng địch nói nhất thời hừ một tiếng, quay người bỏ đi. Người đàn ông anh Tuấn đứng cạnh cầu hùng hằng trợn mắt nhìn đằng địch một cái cũng đi theo. Đằng địch cứ như không có chuyện xảy ra bước tới trước mặt Diệp Mặc giơ ngón tay cái, nên nói. Diệp Mặc huynh đệ, đại đẳng tôi thật có phúc không ngờ có thể kết giao với nhân vật anh hùng như anh. Nói thật lòng đây là lần đầu tiên gặp người độ kiếp như cậu, lợi hại, thật lợi hại. Chương 1210, Rào Đảng Vương. Diệp Mặc nhìn đằng địch ánh mắt kỳ quái nói, đằng địch tôi hỏi anh một chuyện nhé, có hay không yêu tu các anh sau khi tu luyện tới hóa hình mới đổi cấp bậc tu luyện giống tu luyện giả? Những yêu tu trước kia Diệp Mặc từng tiếp xúc chưa từng có yêu tu hóa hình, đều là sử dụng cấp bậc yêu tu phân biệt, cho nên nghe Biên Phượng Táp nói là yêu tu thừa đỉnh, nghĩ hay không là tương đương với yêu tu cấp 9. Hắn lại thấy đằng địch là một cái tên có tính cách ngay thẳng, trực tiếp mở miệng hỏi. Đằng địch nghe câu hỏi của Diệp Mặc cười ha hả vỗ vai hắn. Diệp Mặc huynh đệ, cậu không nghĩ rằng tôi làm yêu tú hóa hình chứ? Nói xong nghi không đợi Diệp Mặc trả lời mà trực tiếp giải thích, kỳ thực tôi vừa sinh ra hình dáng không khác tu sĩ loài người, chỉ là công pháp tu luyện là công pháp yêu tu, chỉ là riêng yêu tú thuần túy mới là dùng cấp bậc yêu tú để phân chia. Nhưng yêu tú sau khi hóa hình thì hoàn toàn giống loài người, hơn nữa sau khi hóa hình cũng không thể biến về bản thể, trừ khi đạt tới tu vị hóa chân. Bản thân tôi cũng vậy, nếu không có tu luyện đến tu vị hóa chân không có cách nào biến thành bản thể. Diệp Mặc lúc này giật mình, hóa ra bản thân suy đoán chưa chính xác. Yêu tú đúng là yêu tu, nhưng không phải yêu tu không phải tất cả là yêu tú. Diệp Mặc huynh đệ, cậu vẫn muốn đi tới Lạc Hồn Khư trước hay? Sau khi đằng địch giải thích xong thì lo lắng nhìn Diệp Mặc. Lôi kiếp biến thái của Diệp Mặc y tận mắt thấy, cho dù lợi hại, sau khi tiến vào Lạc Hồn Khư y cũng không khẳng định được Diệp Mặc an toàn hay không. Diệp Mặc vỗ vai đằng địch, đương nhiên là phải đi chữa bệnh cho bác cái trước. Về phần đi Lạc Hồn Khư, một mình tôi đi là được. Không được, cậu giúp tôi chữa bệnh cho mẹ, tôi nhất định là phải đi Lạc Hồn Khư cùng cậu. Đằng địch tôi không thể là một người không nghĩa khí. Biển Phượng Tháp cũng bên cạnh nói, đúng, tôi cũng là đi. Hơn nữa tôi quyết định là không đi Nam An Châu nữa, mà cùng Diệp Mặc huynh đệ đi Bắc Vọng Châu. Được đi theo một đàn vương thất phẩm chính là vinh hạnh của tôi. Cậu muốn đi Bắc Vọng Châu? Đằng địch lúc này mới kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy. Nếu tôi trở ra từ Lạc Hồn Khư, tôi là tiếp đến Bắc Vọng Châu. Đằng địch bỗng nhiên đến tiếng, Diệp Mặc huynh đệ, chỉ cần mẹ tôi hết bệnh, tôi cùng anh đi Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc nghĩ rằng đằng địch căn bản là người nhàn rỗi không có việc làm, nếu có thể đi cùng mình tới Bắc Vọng Châu cũng không có gì, nghĩ vậy gật đầu. Chúng ta đi xem bệnh tình mẹ anh thế nào trước. Cùng trò chuyện với đằng địch về các thế lực xung quanh, Diệp Mặc mới biết đằng địch ở đây đã lâu. Tôi tên y là hậu duệ ngũ trảo kim long, chỉ đang huyết mạch quá lâu mới là dần bị thoái hóa, Tới đời ông nội của Đằng Địch thì là huyết mạch Giao Long. Tuy là vậy thì cha của Đằng Địch cũng là Đằng Hùng, vẫn có thể chiếm lấy hải vực kế bên, biến nơi này hoàn toàn thành phạm vi thế lực của Giao Đẳng Cung. Mà Đằng Hùng chính là Giao Đẳng Vương, tiếng tăm lẫy lừng vô tâm hải. Mẹ Đằng Dịch chỉ là một trong hơn 10 người vợ lẽ của y. Cho nên sau khi mẹ của Đằng Dịch bị thương thì Đằng Hùng thậm chí là quên luôn cái việc mình có người vợ như vậy. Nếu Đằng Dịch không giúp mẹ tìm linh dược trị thương, vậy thì mẹ y chỉ có thể nằm chờ chết. Phía trên cái đảo nhỏ, một thanh niên cùng một thiếu phụ xinh đẹp đi cùng nhau, chính là anh Sáu Đằng Phi cùng với chị hai Hỗ Y của Đằng Địch. Sở dĩ Đằng Phi dám ở cùng một chỗ với Hỗ Y là do anh hai Đằng Yết của Đằng Địch là rời khỏi Giao Đằng Cung từ trăm năm trước, đến nay không rõ tung tích. Sau khi theo Đằng Dịch vào Giao Đằng Cung, Diệp Mặc mới biết được diện tích của Lăng Đảo thực sự không tính là gì so với Giao Đằng Cung. Hơn nữa linh khí ở đây nồng đậm hơn nhiều so với Lăng Đảo. Chứ điều chỗ này quá nhiều yêu thú, có nhiều hơn rất nhiều so với yêu thú hóa hình. Nên là thực sự Diệp Mặc có chút không quen. Cũng may là sau khi tiến vào giữa đảo thì cơ bản đều là yêu tu hóa hình. Hiện Diệp Mặc có chút lo lắng bị người nào truy hỏi, thậm chí hắn còn lo Đằng Hùng tự mình tới truy hỏi hắn. Nhưng khi hắn theo sau Đằng Dịch tiến vào động phủ hẻo lánh mới là an tâm một chút, vì hắn nghĩ căn bản Đằng Hùng là không quản việc nhỏ như Đằng Dịch dẫn người về. Mẹ của Đằng Dịch tuy rằng không có địa vị cao, dù sao là vợ của Đằng Hùng, cho nên ở Giao Đằng Cung cũng có động phủ không nhỏ. Tuy chỗ này hẻo lánh nhưng linh khí không tồi, hơn là động phủ trước mắt màu sắc rực rỡ, hiện nên là do bố trí một cách tỉ mỉ. Còn có vài thị nữ diện mạo không tầm thường đứng cạnh động phủ, sau khi các cô thấy Đằng Dịch trở về kính cẩn chào hỏi Dịch thiếu gia. Đằng Dịch không để ý mấy thiếu nữ mà nhanh chóng đưa Diệp Mặc cùng Biên Phượng Tháp vào động phủ. Y là nóng vội chính là thường thế mẹ mình có thể trị hay không. Diệp Mặc nhìn lướt qua là có thể thấy được những người phụ nữ này tiểu tụy trên giường ngọc màu xanh. Thoạt nhìn là người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, giống như đang ngủ, nhưng chân nguyên trên người đích thực sắp tan, hơn nữa dao động thần thức rất hỗn loạn. Tuy rằng nhìn lướt qua Diệp Mặc xác nhận đúng như lời Đằng Dịch nói, người phụ nữ này là đan điền bị tổn hại, hơn nữa thần thức bị thương, nói cách khác hắn cần phải dùng một cái viên quý dương đan cùng một cái viên phục thần đan là có thể chữa khỏi cho đối phương. Thế nào, mẹ tôi có thể cứu không? Đằng Địch vội nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu lấy hai viên đan dược đưa Đằng Địch. Có thể, anh chỉ cần cho mẹ anh ăn hai viên đan dược này, hai canh giờ sau sẽ thấy hiệu quả. Nếu không phải là do mẹ của Đằng Dịch đã bị thương thời gian quá dài, Diệp Mặc khẳng định chỉ là thời gian một nén nhang là chữa khỏi đan điền. Quý dương đan là đan dược tốt nhất khôi phục đan điền, căn bản không có loại dược liệu nào có thể sánh. Đằng Dịch kích động nhận đan dược từ tay Diệp Mặc, thậm chí quên việc cảm tạ, vội vàng đưa đan dược vào miệng của mẹ y dùng. Diệp Mặc và Biên Phượng Tháp không có quấy rầy Đằng Dịch, hai người theo sát sự hướng dẫn của một thị nữ tới gian phòng cách vách để chờ. Diệp Mặc biết Đằng Dịch rất nóng vội cũng không có để ý. Diệp Mặc, đan dược cậu thực sự có tác dụng sao? Tôi thấy Đằng Dịch rất. Biên Phượng Tháp ngồi xuống lo lắng hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc biết vừa Biên Phượng Tháp lo lắng gì, chính là y sợ vạn nhất đan dược quán không tác dụng, Đằng Dịch là vô cùng thất vọng. Nên là Diệp Mặc lập tức cười. Anh yên tâm, đan dược của tôi tuyệt có hiệu quả. Biên Phượng Tháp gật đầu cũng không có tiếp tục hỏi Diệp Mặc, hỏi sang chuyện khác. Tôi không ngờ cậu là đan vương thất phẩm. Tôi cố gắng trở thành đan vương tam phẩm đã thấy mình giỏi. Vậy mà hiện tại gặp cậu tôi mới biết cái gì là trời cao đất rộng. Diệp Mặc coi không Nam An Châu rất nhiều thiên tài giống cậu. Diệp Mặc là cười ha ha. Truyền thừa luyện đan của tôi đặc thù không giống người khác. Kỳ thực ở Nam An Châu cũng không có nhiều đan vương thất phẩm. Cho nên anh có thành tựu đan vương tam phẩm là rất giỏi rồi. Biên Phượng Tháp cũng cười cười. Tuy tôi biết cậu đang an ủi tôi nhưng lòng cũng không vui, cũng là rất vui. Thế nhưng mà hiện tại có thể đi theo đan vương thất phẩm như cậu, tôi không cần tự mình luyện đan nữa. Huống hồ đan dược tu luyện cũng không đúng cấp bậc tu luyện. Diệp Mặc nghe Biên Phượng Tháp nói xong nghiêm nghị trả lời. Nhị Tháp, anh nguyện ý cùng tôi đi Bắc Vọng Châu tôi không có ý kiến, nhưng đi Lạc Hồn Khư thì tôi khuyên anh không nên theo. Anh và Đằng Địch lên ở lại chờ tôi, sau khi tôi ra khỏi Lạc Hồn Khư, chúng ta cùng nhau đi Bắc Vọng Châu. Biên Phượng Tháp lập tức đứng lên. Diệp Mặc, cậu coi Biên Phượng Tháp tôi là kẻ sợ chết sao? Tôi muốn cùng cậu đi Bắc Vọng Châu không chỉ là chúng ta là bạn, mà một phần là vì chúng ta mượn dùng đan dược của cậu để tu luyện. Nếu đã là hưởng thụ ưu đãi, khi gặp nguy hiểm tôi lại lùi phía sau thì nhị tháp tôi cũng không xứng làm bạn của cậu. Hơn nữa tôi nghĩ rằng Đằng Địch chắc chắn có suy nghĩ giống tôi. Hay, nhị tháp nói rất đúng. Ý của tôi cũng là vậy. Thanh âm Đằng Dịch bất chợt vang ra từ cửa. Diệp Mặc và Biên Vượng Tháp lập tức thấy bên cạnh Đằng Dịch là một người phụ nữ trung niên gầy gò, rõ ràng là mẹ y. Đằng Dịch, bệnh tình của bác gái tốt rồi sao? Biên Phượng Tháp ngạc nhìn hỏi. Đằng Dịch kích động đi đến trước mặt Diệp Mặc khom người. Diệp Mặc huynh đệ, về sau anh là anh em sống chết có nhau của tôi. Ân đức cứu sống mẹ tôi không bao giờ quên. Người phụ nữ gầy yếu cũng tiến lên cảm tạ. Đa tạ ân cứu mạng của thiếu hiệp. Đằng Dịch có thể trở thành bạn bè của cậu cũng chính là may mắn của nó. Diệp Mặc lập tức nhận thấy tu vị của mẹ Đằng Địch là kiếp biến hậu kỳ. Nếu như hoàn toàn khôi phục, dù là thăng cấp đến tu vị hóa chân cũng không phải không có khả năng. Mẹ còn muốn cùng Diệp Mặc huynh đệ tới Lạc Hồn Khư, sau khi trở ra muốn theo cậu ấy lang bạt. Về phần Giao Đằng Cung, sau này chắc còn ít có cơ hội trở lại. Lúc này tâm bệnh của Diệp Đằng Dịch không còn, cho nên nói chuyện cũng là lành lẹ vô cùng. Nếu không phải sợ mẹ lo lắng, thậm chí là ý tới Bắc Vọng Châu. Nói đến đó, người phụ nữ kia là gật đầu. Nằm nhì trí tại tứ phương, nếu cứ sợ hãi không dám ra ngoài sao trưởng thành được. Còn cứ đi đi, bệnh của ta đã khỏi hẳn nên không cần lo lắng. Diệp Mặc nghe xong lời mẹ Đằng Dịch cảm thấy khâm phục người phụ nữ này. Một người mẹ bình thường là rất nhất mực chiều con. Đừng nói chỉ đến chỗ nguy hiểm như là Hồn Khư, dù là ra ngoài chịu khổ cũng đau lòng muốn chết. Vậy mà mẹ Đằng Dịch là không hỏi câu nào đồng ý để Đằng Dịch đi Lạc Hồn Khư. Có thể thấy tư tưởng của bà rộng rãi thế nào. Đằng Dịch cười ha hả nói với Diệp Mặc. Diệp huynh đệ, tôi muốn cùng anh nhắm vài chén rượu chúc mừng. Nhưng mà tôi cũng biết chuyện ảnh gấp gáp cho nên hiện tại chúng ta lên đi thôi. Hiện tại Đằng Dịch là muốn lên được luôn thì Diệp Mặc đương nhiên không ý kiến. Hắn vẫn là ước gì lên được càng nhanh càng tốt. Mẹ của Đằng Dịch cũng biết rằng lần này Đằng Dịch rời đi cũng không biết bao giờ mới trở về, nên là lòng tuy có chút không nỡ nhưng vẫn là tiễn Đằng Dịch. Lòng cô là không nghĩ rằng Đằng Dịch muốn đưa Diệp Mặc tới xem bên ngoài Lạc Hồn Khư mà thôi. Diệp Mặc tuy nghe mẹ Đằng Dịch nói mấy câu nhưng mà cảm giác được mẹ Đằng Dịch là người có tính cách nội liễm, cũng không phải là người thẳng thắn. Không biết là ngày trước vì sao bị người ta phá hủy đan điền. Mấy người vừa mới cùng mẹ Đằng Dịch đến ngoài động phủ, còn chưa tới phạm vi Giao Đằng Cung, trước mặt đã có 5-6 người đi tới. Diệp Mặc thấy đầu chính là một người trỏm râu dài, lòng y là kinh hãi. Tu vị người này là hóa chân đỉnh, hơn nữa khí thế là đáng sợ hơn Ung Lam Y. Càng làm Diệp Mặc kinh hãi là mấy người bên cạnh tu sĩ đi theo đều là tu sĩ hóa chân. Chương 1211. Dù là tu sĩ hóa chân cũng không tính kế được tôi. Phụ vương, Đằng Dịch sau khi mà thấy khí thế mấy người râu ria dài liền là kính cẩn chào một câu. Tên trung niên râu dài nhìn thoáng qua Đằng Địch, lướt qua Diệp Mặc cùng Biên Phượng Tháp. Khi thấy Diệp Mặc mặt lộ kinh ngạc, lập tức nhíu mày không nói gì. Nhưng mà ánh mắt y lập tức nhìn sang mẹ Đằng Địch, khiếp sợ kêu lên: "Tiệp tiệp, thương thế em khỏi rồi sao?" Mẹ Đằng Địch nghe câu hỏi của trung niên râu dài nhanh tới rồi nhẹ nhàng nói: "Vâng, nhớ có Dịch Nhi nhờ bạn nó tới, mang cho tiếp 2 viên đan dược và thiếp chính là nhờ 2 viên đan này mà chữa khỏi." Diệp Mặc lúc này biết tên trung niên râu dài tu bị hóa chân đỉnh kia là Đằng Hùng, cha Đằng Địch, cũng chính là cùng chủ Giao Đằng Vương, Giao Đằng Cung. Đằng Hùng nghe câu trả lời của mẹ Đằng Dịch, nhìn qua thoáng Đằng Dịch ánh mắt tán thưởng: "Con làm rất tốt." Nói xong thì y lại quay lại nói với mẹ Đằng Dịch: "Tiệp tiệp, anh luôn tìm kiếm linh dược chữa trị đan điền cho em, đáng tiếc là chưa tìm được. Hiện tại em là trị khỏi thật quá tốt." "Đà tạ đại vương." Mẹ Đằng Dịch vội là nói lời cảm kích. Đằng Dịch thì cúi đầu khinh thường, cảm thấy có chút tức nghẹn. Sau khi mẹ y bị thương thì cha y không chỉ không vì mẹ y mà tìm linh dược, ngay cả nhìn mẹ y cũng chẳng được mấy lần. Nhưng Đằng Dịch cũng chỉ nghĩ trong lòng không thể nói ra. "Bạn của con lại có thể có đan dược lợi hại như thế sao?" Đằng Hùng với vẻ mặt khen ngợi. Đằng Dịch ánh mắt là đưa trên người Diệp Mặc cùng Biên Phượng Tháp. Hiển nhiên y chuyện mẹ Đằng Dịch khỏi bệnh là chuyện tốt, nhưng mà y càng là để ý đến đan dược có thể chữa khỏi đan điền kia hơn. Vì nó phải là loại đan dược cao cấp cỡ nào, ngay cả chuyện tu vị Diệp Mặc cũng bị y đặt qua một bên. Đằng Dịch sợ Biên Phượng Tháp cùng Diệp Mặc nói không hợp với cha, vội vàng đứng lên nói: "Đúng thế, thừa phụ vương, bạn con là đan vương thất phẩm, cho nên đối với bệnh tình của mẹ không là gì với hắn cả." Lòng Diệp Mặc thầm kêu khổ, hắn lại không thể trước mặt mấy tu sĩ hóa chân mà truyền âm cho Đằng Dịch biết, vì hiện tại hắn là chưa có năng lực làm thế. Không đợi hắn tìm đối sách thì Đằng Dịch đem chuyện mình là đan vương thất phẩm nói ra mất. Bản thân nói ra thân phận đan vương thất phẩm với Đằng Dịch không có gì, bởi vì Diệp Mặc đã hiểu rằng Đằng Dịch là hạng người gì. Đối với Đằng Hùng, tuy Diệp Mặc chỉ mới gặp, hắn cũng biết Đằng Hùng là hạng người gì. Y biết vợ mình mới khỏi bệnh mà không quá quan tâm hỏi đến chuyện đan dược, hiển nhiên là một kẻ ích kỷ. Người như y biết được mình là đan vương thất phẩm, mà có thể để mình rời đi mới là chuyện quái lạ. Quả nhiên Đằng Hùng nghe thấy Đằng Dịch nói xong, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Cậu là đàn vương thất phẩm, sao có thể khí tức trên người cậu còn rất trẻ, hiển nhiên chưa tới 100 tuổi, sao là đàn vương thất phẩm được? Dừng một lúc thì y gật đầu. Thế nhưng mà cậu có thể ở tuổi này luyện tới tu vị thừa đỉnh chắc hẳn không phải người thường. Cậu tên gì? Là tu sĩ Tam Hải hay tu sĩ Nam An Châu? Diệp Mặc biết lúc này ngoài việc thừa nhận cũng không có biện pháp nào, đành phải thi lễ với Đằng Hùng ôm quyền. Phán bối là Diệp Mặc ra mắt Đằng Cung Chủ. Tôi mặc dù là đan vương thất phẩm nhưng tỷ lệ luyện chế đan thành công không lớn, thế nên miễn cưỡng xem như đan vương thất phẩm. Đan dược trước đó là dùng chữa bệnh là do sư phụ để lại cho tôi. Tốt tốt, như vậy cũng là rất giỏi, rất tốt. Đằng Hùng liên tiếp nói mấy chữ tốt, nói với Đằng Dịch. Đại Đằng, con đưa bạn con tới điện chủ, hôm nay ta mở tiệc chiêu đãi cho bạn con. Đằng Hùng không để ý đến việc Diệp Mặc và Biên Phượng Tháp đồng ý hay không, không có tiếp tục hỏi Diệp Mặc tới từ đâu. Đằng Dịch còn đang suy nghĩ vì sao trước đó Diệp Mặc nói y là muốn thăng cấp đan vương bát phẩm không phải chuyện khó, giờ y lại nói với cha mình là bản thân miễn cưỡng coi đan vương thất phẩm. Không đợi Đằng Dịch nói là Diệp Mặc vội mở miệng. Đại Đằng nói là đưa tôi đi xem Lạc Hồn Khư, nghe nói ở đó quỷ dị, tôi muốn đến đó học hỏi một chút. Cậu muốn đi Lạc Hồn Khư? Đằng Hùng là kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Đằng Dịch lúc này hiểu ý Diệp Mặc. Diệp Mặc căn bản không muốn ở lại Giao Đằng Cung, càng không muốn tiếp xúc với cha mình. Lúc này Đằng Dịch vội vàng tiến lên nói với Đằng Hùng. Đúng thế thưa phụ vương, con cùng hai vị huynh đệ là Diệp Mặc nhị tháp đây quen biết nhau, đã nói về chuyện sự đáng sợ của Lạc Hồn Khư. Nhưng Diệp Mặc huynh đệ rất muốn nhanh chóng đến xem Lạc Hồn Khư đáng sợ thế nào, chúng tôi mới muốn đi tới Lạc Hồn Khư. Lần này Đằng Hùng cũng không nói gì, như một cái tên yêu tù hóa tù vị hóa chân hậu kỳ bên cạnh y là đi đến vỗ vai Diệp Mặc nói. Không tồi, tuổi trẻ tu vị đã là thừa đỉnh, còn là đan vương thất phẩm, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, tôi rất xem trọng cậu. Diệp Mặc bị tên yêu tù này vỗ vai vài cái, lòng là cảm giác không thoải mái. Diệp Mặc không biết trả lời thế nào, lại có một tên yêu tù hóa chân trung kỳ chộp lấy bả vai hắn cười ha ha. Lãm huynh, cháu gái của anh không phải là quốc sắc thiên hương sao? Anh coi trọng đan vương tiểu Diệp thế vậy, sao không đem cháu mình cả cho hắn? Tên yêu tù hóa chân hậu kỳ là lộ vẻ vui mừng nói. Không sai không sai, tôi kỳ thực có ý muốn như vậy. Diệp Mặc, chờ sau khi cậu về cùng đi tới Tự Thiên Đảo gặp mặt cháu tôi xem. Y nói xong đem ánh mắt tán thưởng nhìn về phía tù sĩ hát đệ. Hiển nhiên trong lòng y thực sự có ý muốn này, nhưng mà ngại tự mình mở miệng lại là không được người khác nói ra là rất đúng lúc. Diệp Mặc theo bản năng run rẩy toàn thân. Một yêu tu tặng cháu gái y cho mình làm vợ thì dù là quốc sắc thiên hương hắn cũng khó là chấp nhận. Tuy rằng Diệp Mặc biết yêu tu hóa hình không các loài người, hơn nữa nhan sắc so sánh với tiền nữ mà nói không khác gì nhau, nhưng dù là thế thì hắn cũng không muốn, huống chi hắn hoàn toàn không có tâm tư này. Làm gì mà không ngờ là Đằng Hùng cũng tiến tới vỗ vai hắn. Cậu trước tiên cứ cùng Đằng Đại Đằng đi xem Lạc Hồn Khư, trước khi cậu trở về tôi cùng cậu nói chuyện. Nhưng Lạc Hồn Khư chỉ cần ở bên ngoài nhìn là được, ngàn vạn lần không nên tiến vào trong. Diệp Mặc ước gì sớm được rời đi. Nghe thấy Đằng Hùng nói vậy lập tức trả lời, vậy thì tiền bối xin cáo từ trước. Nói xong Diệp Mặc lập tức quay đầu nhìn Đằng Dịch. Đằng Dịch nhanh chóng cáo từ cha mẹ cùng với cả mấy cái tên yêu tu mang theo Diệp Mặc cùng Biên Phượng Tháp rời đi. Diệp Mặc ra khỏi đảo lập tức lấy Âu Vân Chỉ Thanh Nguyệt, chờ Đằng Dịch cùng Biên Phượng Tháp lấy Âu Vân Chỉ Thanh Nguyệt lập tức bay đi, thoáng cái biến mất khỏi Giao Đẳng Cung. Trên đường đi, Đằng Dịch cùng Biên Phượng Tháp thấy Diệp Mặc không nói lời nào, cả hai không nói gì. Thẳng tới khi Âu Vân Trụy Thanh Nguyệt rời khỏi Giao Đẳng Cung được hơn 10 dặm, Diệp Mặc hít sâu một hơi. Thấy Diệp Mặc đã có muốn nói chuyện thì Đằng Dịch vội nói, Diệp Mặc, vì sao anh vội vàng rời khỏi Giao Đẳng Cung? Cha tôi tuy chỉ là mới gặp anh, nhưng không bao giờ làm khó bạn bè tôi cả. Biên Phượng Tháp so với Đằng Dịch hiểu rõ chuyện này một chút, cười lạnh một tiếng. Đại Đẳng, cha của anh chắc chắn không làm khó bạn anh. Nhanh không thấy là cha anh cùng bạn của anh đối với Diệp Mặc có chút quá nhiệt tình sao? Đằng Dịch nghe Biên Phượng Tháp nói vậy, y mới nhớ tới cha mình dường như là quá nhiệt tình với Diệp Mặc, gật đầu. Chú nói vậy tôi mới để ý, đúng là chưa bao giờ tôi thấy cha mình đối đãi với bạn bè của tôi tốt như vậy. Không chỉ bạn bè tôi, ngay cả đối với tôi chưa bao giờ nhiệt tình như vậy. Thật kỳ quái. Tuyệt đối là không kỳ quái, bởi Diệp Mặc chính là đàn vương thất phẩm, Biên Phượng Tháp lập tức nói. Đằng Dịch lúc này tỉnh ngộ, ý hết nhìn Diệp Mặc nhìn Biên Phượng Tháp hồi sau mới nói, ý của chú là bởi vì Diệp Mặc là đan vương thất phẩm nên cha tôi muốn giữ cậu ấy lại Giao Đẳng Cung. Diệp Mặc trầm giọng, hôm nay nếu không phải cha của anh cùng bạn của ông ta cùng tới, có lẽ tôi là muốn đi cũng không được. Cha của anh muốn giữ tôi, không phải là vì cái danh vương thất phẩm, mà muốn tìm hiểu tại sao tôi có tốc độ luyện nhanh đến vậy. Diệp Bạc nghĩ mà thấy sợ, một khi hắn bị Đằng Hùng giữ lại, chắc chắn toàn bộ bí mật quán bị Đằng Hùng lôi ra hết. Cuối cùng thậm chí thế giới trang vàng khó có thể giấu. Đằng Dịch sửng sốt lúc sau hiểu lời của Biên Phượng Tháp cùng Diệp Mặc là sự thật, y mới thổ thẹn với Diệp Mặc. Thực xin lỗi Diệp Mặc, cậu là cứu mẹ tôi, vậy mà thiếu chút nữa tôi đưa cậu vào tử lộ. Đằng Dịch biết một khi cha mình lội tâm tư với Diệp Mặc, khẳng định là giam lòng Diệp Mặc, chính nghĩa là tuyệt đối không thể cứu Diệp Mặc. Một khi chọc giận chay tuyệt đối là không có kết quả tốt. Sau khi nói xong, Đằng Dịch hít sâu một hơi mới nói tiếp, cũng may chúng ta hiện giờ an toàn, chúng ta đi Lạc Hồn Khư bằng pháp bảo phi hành. Trần khí cực phẩm của Diệp Mặc thì dù cha tôi đã tu bị hóa chân không cách nào đuổi kịp. Diệp Mặc bình tĩnh nói, hiện tại dù chúng ta có đi trước nửa tháng, cha của anh cũng có thể đuổi kịp chúng ta. Chẳng những cha của anh, dù là từng cái tên tự thiên đạo kia cũng tìm được chúng ta. Tâm tư Biển Phượng Tháp chuyển động rất nhanh. Khi Diệp Mặc nói tới đây, y hiểu được chuyện xảy ra, lập tức khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, cậu nói thế nghĩa là người cậu bị đánh lên dấu ấn thần thức. Diệp Mặc gật đầu, chẳng những bị đánh dấu ấn thần thức mà còn là không chỉ một cái. Biên Phượng Tháp cùng Đằng Dịch lập tức hiểu, cha Đằng Dịch là Đằng Hùng, tên yêu tù tự thiền đạo và cái tên hóa chân kỳ vỗ vai lên đều là đánh dấu hiệu thần thức trên người Diệp Mặc. Sao anh biết đó là dấu hiệu thần thức do tù sĩ hóa chân tạo ra mà? Biên Phượng Tháp nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc hít một hơi nói, bởi vì tôi cũng bị người ta đánh dấu hiệu thần thức lên người nhiều lần lắm rồi. Khi tôi là trúc cơ đã có tù sĩ kim đàn đánh dấu lên người. Khi tôi là nguyên anh bị hư thần đánh trên người. Hiện giờ tôi là thừa đỉnh, vẫn là bị tù sĩ hóa chân đánh dấu thần thức trên người. Tu vị thấp, đúng thực không khác gì một con kiến mà. Đằng Dịch là có chút xấu hổ nhìn Diệp Mặc. Thực xin lỗi Diệp Mặc huynh đệ, chúng ta giờ làm sao? Đằng Dịch biết dấu hiệu thần thức tù sĩ hóa chân không cách nào xóa đi. Diệp Mặc biết tù sĩ hóa chân đánh dấu hiệu thần thức trên người mình là vô cùng lợi hại, còn muốn xóa đi thực quả là hoàn toàn không thể. Diệp Mặc cười nhạt, Đằng Dịch anh không cần phải để ý chuyện này, dù là tu sĩ hóa chân cũng không thể tính kế được tôi. Chương 1212 Truyền thuyết Lạc Hồn Khư. Diệp Mặc, cậu có cách hủy dấu tích thần thức trên người? Biên Vượng Tam lập tức hỏi. Hủy dấu tích thần thức tù sĩ hóa chân trên người đối với tù sĩ thừa đỉnh khác thực là vô cùng khó. Nhưng Diệp Mặc trong lòng Biên Vượng Tam căn bản không phải tù sĩ thừa đỉnh bình thường. Đằng Dịch cũng căng thẳng nhìn Diệp Mặc, rõ ràng hy vọng Diệp Mặc có câu trả lời khẳng định. Diệp Mặc không lừa bọn họ, gật đầu. Đúng vậy, tôi có cách hủy nó, nhưng giờ tôi không thể hủy. Tại sao? Đằng Dịch có Biên Phượng Tháp đồng thanh hỏi. Bây giờ tôi đi rồi, tôi chỉ có thể lập tức đi ngay, căn bản không thể tới Lạc Hồn Khư. Diệp Mặc trả lời một cái án hủy dấu tích thần thức đánh dấu Đằng Hùng và tu sĩ hóa chân khác chắc chắn biết. Nó không chừng tới Lạc Hồn Khư đợi hắn, sao có thể làm chuyện sơ suất vậy? Nếu là Lạc Hồn Khư quả thật không thể vào, Diệp Mặc định hủy thuần thức sau khi đó là chạy trốn. Nếu như Lạc Hồn Khư có thể vào, hắn đem dấu tích thần thức đặt vào trong Lạc Hồn Khư. Hai tên tu sĩ hóa chân vẫn cho rằng mình đã toi mạng trong Lạc Hồn Khư. Vì trước người Diệp Mặc có dấu tích thần thức, dù Diệp Mặc không để ý nhưng mà Đằng Dịch và Biên Vượng Tháp cũng không có hăng hái nói chuyện. Thanh Nguyệt được Diệp Mặc khảm lên 8 viên linh thạch cực phẩm. Dưới sự vận động chân nguyên của Diệp Mặc, trong bầu không khí vô tâm hải giống như là tan ảnh xanh xanh xoẹt qua. Mấy ngày sau Thanh Nguyệt dừng lại. Diệp Mặc là lần đầu tiên thấy Lạc Hồn Khư. Hắn thấy Lạc Hồn Khư liền biết nơi đây tuyệt đối không phải là nơi người thường có thể vào. Cả Lạc Hồn Khư giống như từ xa là chìm vào trong làn sương mù trắng xám mông lung, cũng giống như là thành phố bị chiến tranh phá hoại. Một số kiến trúc chịu không nổi sức tàn phá mà lờ mờ hiện ra, giống như ẩn trong làn sương mờ. Ngay cả những cái đảo thuộc về Lạc Hồn Khư cũng giống như đang lay động. Đừng có dùng thần thức quét vào, Đằng Dịch nói quá muộn. Thần thức Diệp Mặc quét vào trong Lạc Hồn Khư, thần thức Diệp Mặc mới quét vào cảm tế tức hải đau nhói, dường như là chính thời khắc đó là tiếng hô hoán muốn hắn vào Lạc Hồn Khư vậy. Biểu cảm của hắn nhất thời ngây dại, thậm chí bản năng theo là đi về phía trước. Nhưng sau đó tam sinh quyết của hắn tự động khởi động. Diệp Mặc đúng lúc này làm ra cảm giác không đúng, lập tức là một đạo tử nhãn thần hồn tiết cắt phóng ra, tiếng hô hoán mời gọi hắn lập tức cắt đứt. Hắn giống như được tỉnh lại, mà lúc này Đằng Dịch đã giơ tay lùi hắn lại, rõ ràng biết thần thức Diệp Mặc quét vào trong. Tôi quên không nói với anh, thần thức không thể quét vào, vừa lấy thần thức của anh quét vào rồi à? Đằng Dịch có chút sững sờ nhìn Diệp Mặc nói. Diệp Mặc là gật đầu. Đúng vậy, quả thực lợi hại, trong này có chút quỷ dị. Thần thức của anh quét vào mà có thể chủ động bị cắt đứt. Đằng Dịch lần nữa kinh dị, gã biết thần thức những người thường quét vào, nếu không có sự trợ giúp người khác, chỉ còn đường chết. Còn Diệp Mặc không ngờ là tự chủ động cắt đứt thần thức. Điều này quả là không thể tưởng tượng. Diệp Mặc nuốt một viên phục hồ thần đan gật đầu. Thần thức của tôi có chút đặc biệt cho nên có thể tự cắt đứt. Nhưng là khôn khư này quả thực quá khác biệt. Lời như này làm sao có linh thảo cấp 9 được, điều này là hoàn toàn không thể. Lạc khôn khư trước mắt chính là một cái thành phố bị bỏ hoang. Phải nói là thành phố bỏ hoang như vậy có chút khoáng thạch Diệp Mặc còn có thể tin. Nhưng ở đây là linh thảo cấp 9 hắn thực không dám tin. Đang Dịch lần này lại ngừng trọng nói. Trong này có linh thảo cấp 9 là sự thật tuyệt không giả dối. Đã từng có người nhìn thấy tu sĩ kiếp biến hậu kỳ tay cầm ba gốc linh thảo cấp 9 từ đó ly xa. Đáng tiếc thần hồn anh ta bị biến mất hoàn toàn là cái xác không hồn. Sau đó có nhiều người đều tiến vào trong không ai ra ngoài. Tới cuối cùng mặc dù mọi người đều biết trong này có linh thảo cấp 9, nhưng mà người đi vào đó thì rất ít ỏi. Dù là vậy mỗi năm có vài tu sĩ đi vào đó. Ai biết là khổn khư tại sao tồn tại sao? Sao tôi nhìn thấy giống như là thành phố vậy? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Biên Phượng Tháp nhìn về phía Đằng Dịch, y không biết là Lạc Hồn Khư tại sao lại có, y cũng có thể biết Lạc Hồn Khư cũng là vì do Đằng Dịch dẫn y tới. Đằng Dịch là gật đầu nói tiếp. Tôi biết chút ít, nhưng là nghe người ta kể lại, nghe nói là ở thời đại thượng cổ, Lạc Hồn Khư là thành phố đẹp đẽ rộng lớn tên là Minh Nguyệt Thành, còn là thành phố loài người, chủ thành tên là Phong Thuần. Phong Thuần có một người bạn cực tốt tên là Kế Hòa, hai người bọn họ có thể là nói bạn chí cốt. Vì tình cảm của hai người Phong Thuần và Kế Hòa cực tốt, Kế Hòa dẫn con gái mình là Kế Hồn gả cho con trai độc nhất của Phong Thuần là Phong Hy. Lúc này xung quanh Lạc Hồn Khư hoàn toàn an tĩnh, ngoài chỉ ba người Diệp Mặc chỉ có thể nhìn thấy kiến trúc bên trong Lạc Hồn Khư lắc lư, thậm chí tới yêu thú cũng không thể tiếp cận. Giọng của Đăng Dịch lại càng vì Lạc Hồn Khư mà quỷ dị, càng có phần thần bí. Đăng Dịch đã không chút cảm thấy cảm giác này, tiếp tục nói. Phong Hy cùng Kế Hồn vì sự quan tâm của bậc cha chú, tình cảm hai người càng ngày càng tăng, cuối cùng thậm chí trở thành đôi biên gương không thể chia lìa. Đáng tiếc, ngày mưa gió thất thường, Phong Thuận và Kế Hòa lại gặp kẻ thù vô cùng mạnh ở Vô Tâm Hải, cuối cùng hai người liên thủ không phải đối thủ của đối phương. Lúc này Phong Thuận dứt khoát đuổi Kế Hòa đi, một mình ngăn cản đối thủ. Ông muốn Kế Hòa chăm sóc con trai Phong Hy của ông. Kế Hòa vốn dĩ không muốn đi, bị Phong Thuận dứt khoát đuổi về, còn Phong Thuận thì lại đốt tinh huyết ôm lấy đối thủ tự vẫn. Biên Vượng Tháp nghe tới đó thở dài nói, ông Phong Thuận này quả là hảo hán. Đằng Dịch cũng gật đầu nói tiếp, đúng vậy, Kế Hòa nghe thấy tiếng nổ cực lớn, biết mình có quay lại cũng không làm được gì, lập tức về Minh Nguyệt Thành, sợ đối thủ tới Minh Nguyệt Thành báo thù. Nhưng đợi vài tháng sau không thấy bóng dáng đối thủ, Kế Hòa đoán rằng đối thủ chắc là bị ông bạn già của mình cho lổ mà trọng thương trốn xa. Ông rời khỏi Minh Nguyệt Thành quay về chỗ mình, muốn tổ chức đám cưới cho con mình cùng Phong Hy xong, tự mình tìm chỗ đài tưởng niệm của ông bạn già làm. Đáng tiếc lúc này là xảy ra một chuyện. Chuyện gì? Biên Vượng Tháp vội nói, hắn là muốn biết ngay lập tức. Ngay cả Diệp Bạc cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đằng Dịch tiếp tục nói, Kế Hòa sau khi về nơi của mình phát hiện ra con gái của mình xảy ra chuyện. Con gái trong quá trình tu luyện đột nhiên bị hôn mê, cuối cùng là thần hồn biến mất trở thành người vô hồn. Dù là Kế Hòa tìm đan vương cao minh của cả vô tâm hải cũng không có cách nào chữa cho con gái hồi phục như cũ. Kế Hòa nản lòng thoái chí, cùng là con gái mình ở lại đảo không muốn ra ngoài. Ông Kế Hòa này đúng là số khổ. Biên Vượng Táp nghe tới đây là thổn thức không thôi. Rõ ràng nhớ đến chuyện của mình, Kế Hòa vô cùng thương yêu con gái, còn cha của mình lại đem vợ sắp cưới của mình gả cho người khác, cái này khác biệt quá lớn. Diệp Mặc nhíu mày, hắn là đan vương không phải là chuyện gì không hiểu. Trong quá trình tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma là có, nhưng tu luyện tới mức mà thần hồn bị mất thì quả hiếm gặp. Cho dù là một số ma tu cực đoan cũng khó là tu luyện tới mức thần hồn mất, trừ khi có ngoại giới tác động. Nhưng nghĩ lại Diệp Mặc có chút thư thái, vì Đằng Dịch nói chỉ là truyền thuyết cũng không chắc là thật. Truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết vì trong đó chắc chắn bị sai lệch. Đằng Dịch đương nhiên là không biết tu luyện rất ít trường hợp thần hồn bị mất. Thở dài một hơi nói tiếp, Phương Hy sau khi biết cha mình mất mạng vô cùng đau xót. Một năm sau anh ta không đợi Kế Hòa dẫn Kế Hồn tới Minh Nguyệt Thành, vì nhớ Kế Hồn là chủ động tìm tới nơi ở của Kế Hòa. Khi biết được chuyện của Kế Hồn lại càng đau thương tuyệt vọng. Cuối cùng anh ta yêu cầu Kế Hòa để cho anh ta dẫn Kế Hồn đang hôn mê bất tỉnh đi. Anh ta bằng lòng chăm sóc cho Kế Hồn cả đời. Kế Hòa mỗi ngày là vô cùng đau xót cho con gái hôn mê bất tỉnh của mình. Nghĩ tình cảm của con gái của mình và Phong Hy rất tốt, đồng ý yêu cầu Phong Hy để cho Phong Hy dẫn Kế Hồn đi. Diệp Mặc với Biên Phượng Tháp biết chuyện này chắc chắn không có kết thúc, nếu không là không có Lạc Hồn Khư. Quả nhiên Đằng Dịch nói tiếp, Phong Hy sau khi dẫn cái hồn về, một lòng muốn cứu sống cái hồn nên là lật xem tất cả sách quý của mình cất giữ, cuối cùng tìm một cách phục hồi được thần hồn của kế hồn. Đó là bố trí một cái dưỡng hồn trận đem người mất thần hồn đặt vào trong dưỡng hồn trận. Sau đó là dùng thần hồn mình ôn dưỡng thần hồn đối phương. Theo cách này chỉ cần sau 99 ngày sau, người bị mất thần hồn có khả năng dần dần khôi phục được một phần thần hồn, sau đó tự mình tu luyện cực mạnh. Nhưng mà dưỡng hồn trận có một khuyết điểm cực lớn, đó chính là nếu như là dùng thần hồn của mình để ôn dưỡng thần hồn của người mất, lâu dần thần hồn của mình có một cái nguy hại cực lớn, nhạy thì giảm 80% tuổi thọ, nặng thì mất đi thần hồn thành kẻ ngu ngốc. Biên Phượng Tháp lại thở dài nói, tên Hạp Phong Hy này cũng là người trọng tình nghĩa. Diệp Mặc không nói gì, dưỡng hồn trận này hắn biết một chút, nhưng mà thần hồn của người bị thương cần là giữ lại một chút mới có thể ôn dưỡng được, nếu không không có tác dụng. Nhưng Diệp Mặc cho rằng người bị mất thần hồn cách tốt nhất không phải là dưỡng hồn trận mà là dưỡng hồn đan. Dưỡng hồn đan không những có thể nuôi dưỡng thần hồn tu sĩ mất thần hồn, thậm chí dần dần khôi phục thần hồn của tu sĩ mất đi thần hồn. Vạn kim nan cầu, mặc dù thuộc vào đan dược thiên cấp cấp 9, giá trị cũng không thua đan dược thiên cấp cấp 8. Nhưng mà đáng tiếc, luyện chế dưỡng hồn đan là cần có hoàn hồn quả. Còn hoàn hồn quả là linh thảo cấp 8, mức độ quý giá là khó kiếm hơn linh thảo cấp 9. Lúc trước, khi hắn vào trong sơn cốc sương mù sa nguyên dược cốc, mục đích chủ yếu là giúp Nhấp Song Song tìm một kết quả. Hoàn hồn quả đáng tiếc tìm không ra. Tề Phong Hy kêu có thành công không? Biên Phượng Tháp là không nghĩ nhiều như Diệp Mặc. Y căn bản là để ý Phong Hy có thể cứu được kế hồn không. Đang dịch là lắc đầu. Nếu Phong Hy thành công cũng không có Lạc Hồn Khư. Chương 1213, hồn của tôi đâu? Không thành công, Biên Phượng Tháp vội hỏi. Đang dịch cơ đầu nói tiếp, không thành công nhưng cũng không thể nào trách Phong Hy, mà là vì cha của kế hồn là kế hỏa. Phong Hy nuôi dưỡng thần hồn kế hồn mới được một tháng, thậm chí chưa được nửa thời gian, kế hỏa đột nhiên là muốn thăm con gái mình. Không biết nguyên nhân gì, sau khi ông ta tới Minh Nguyệt Thành, không ngờ thông báo cho Phong Hy biết, thậm chí đánh tất cả những hộ sĩ phá trận pháp tiến thẳng vào nơi mà Phong Hy phong tỏa. Khi mà kế hồn thấy con gái mình và Phong Hy ngủ cùng nhau, hơi đất quần áo sộc sạch nhất thời giận tí mặt. Con gái của ông là không còn thần hồn, tên Phong Hy này không ngờ là không bằng xúc sinh muốn trà đạp con gái ông. Biên Phượng Tháp nghi ngờ hỏi một câu, đây là Phong Hy dùng thần hồn của mình nuôi dưỡng thần hồn kế hồn mà. Đằng Dịch ừ một tiếng nói, tôi cũng đoán vậy, chắc là bị kế hòa hiểu lầm. Ông tát Phong Hy một cái, ôm con gái của mình chỉ Phong Hy liên tục phun mấy ngụm máu rồi nói mày mày. Thở dài một hơi, Đằng Dịch nói tiếp, sau đó kế hòa vẫn nể tình cảm nằm sâu với người bạn cũ Phong Thuần, không giết chết Phong Hy, nói vài chữ mày mày dẫn con gái rời vô tâm hải. Đáng buồn là thần hồn Phong Di là trên người kế hồn nuôi dưỡng thần hồn kế hồn, nên là kế hỏa dẫn con gái mì. Mặc dù không giết chết Phong Hy, Phong Hy cũng không có thần hồn, quả thực không khác chết. Tất cả Biên Phượng Tháp cũng thở dài một câu, không biết nên đánh giá thế nào về thảm kịch này. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Đằng Dịch nói, kế hỏa kia chắc hẳn cũng là tu sĩ hóa chân rồi chứ. Đằng Dịch gật đầu, đúng vậy, tôi nghe nói kế hỏa và Phong Thuận đều là tu sĩ hóa chân hơn hẳn. Tu sĩ hóa chân cực kỳ lợi hại. Diệp Mặc càng không tin nói, một tu sĩ hóa chân mà không nhìn ra dưỡng hồn trận. Dưỡng hồn trận không phải trận pháp quá tâm ảo, một cái tu sĩ hóa chân thượng cổ không nhìn ra, Diệp Mặc là không tin. Nếu kế hòa nhìn ra dưỡng hồn trận, sao là vẫn muốn làm vậy? Đang Dịch lắc đầu, cái này tôi không biết, nhưng mà tôi nghe người ta kể lại cụ thể thế nào tôi không rõ. Vậy Minh Nguyệt Thành tại sao biến thành Lạc Hồn Khư? Biên Vượng Tháp có chút nghi ngờ. Đang Dịch lại gật đầu nói, cái này là do tôi nghe nói qua, kế hòa sau khi dẫn kế hồn đi, thần hồn Phong Hy cũng mất, Minh Nguyệt Thành không có thành chủ, dân sụp đổ, mọi người bỏ đi, chỉ có một số hộ vệ trung thành của Phong Hy ở lại. Thời gian trôi qua, trận pháp phòng ngự Minh Nguyệt Thành không vì không có sự bảo vệ nên bị yêu tu công phá, kết quả bị người ở lại bị yêu tu đánh chết. Còn những yêu tu đó cũng không biết nguyên nhân gì, sau khi vào Minh Nguyệt Thành không có ra, tất cả chết trong đó. Rồi sau đó bầu trời Minh Nguyệt Thành dâng lên cái màn sương trọ xám. Màn sương này chính là màn sương màu mù mà chúng ta thấy bây giờ. Sau đó rất nhiều tu sĩ muốn tới xem nhưng lại không ai có thể ra. Nghe nói là khi vào Minh Nguyệt Thành rồi có thể nghe thấy giọng của Phong Hy. Là giọng gì? Biên Phượng Tháp lập tức hỏi. Đằng Dịch nói, nghe nói bên trong có người không ngừng kêu, hồn của tôi đâu, hồn của tôi đâu. Còn những người bước vào trong đó, nghe thấy giọng này đều là mất đi một cái thần hồn khó hiểu. Nơi này sau đó bị người ta gọi là lạc hồn khu. Nhất định là thần hồn Phong Nhi bị kế hỏa mang đi, anh ta không cam tâm mới là hình thành chấp niệm, Biên Phượng Tháp khẳng định. Đằng Dịch lại lắc đầu. Chưa chắc tôi nghe nói, anh ta gọi không phải là hồn của tôi đâu, mà là của tôi đâu. Nói Phong Nhi là do thương nhớ con gái của mình, nhưng bất luận thế nào chấp niệm này hẳn là có. Nói xong Đằng Dịch nhìn Diệp Bạc nói, Diệp Bạc huynh đệ chúng ta là bạn bè, tôi cũng không có nói mò truyền thuyết ở đây, thật giả tôi không rõ. Thậm chí chuyển như ngoài, ra ngoài thế nào tôi không biết. Nhưng bên trong lạc hồn khư quả thật là vào được mà không có lối ra. Tôi hy vọng cậu đừng có vào. Chuyện gì chúng ta có thể đến chỗ khác nghĩ cách được. Chỉ cần là có thể xóa đi dấu tích thần thức của mình, chúng ta là có cách. Biên Phượng Tháp là sốt ruột nhìn Diệp Mặc, rõ ràng là cũng đồng ý với lời của Đằng Dịch. Hy vọng Diệp Mặc đừng tiến vào lạc hồn khư, có thể đi cùng bọn họ. Diệp Mặc gật đầu. Đại đẳng, chúng ta có phải bạn bè không? Đằng Dịch là không nghĩ ngợi nói, Diệp Mặc huynh đệ chúng ta đương nhiên là bạn bè, dù là Diệp huynh đệ không coi đại bằng tôi là bạn, đại bằng tôi coi anh là bạn. Điều này còn phải hỏi. Hơn nữa tôi cũng biết Diệp Mặc huynh đệ sớm coi Nhị Tháp và tôi là bạn bè. Được, Diệp Mặc vỗ vai Đằng Dịch nói, tôi đương nhiên coi hai người là bạn bè. Điều này tôi biết, Đằng Dịch lập tức nói, nếu không phải bạn bè, Diệp Mặc vì sao là độ kiếp trước mặt hai người họ, rồi sao lại là nói hắn có thể hủy dấu tích thần thức. Diệp Mặc lại nói, nếu như tôi cần một loại linh dược có thể mới có thể sống được, còn linh dược thì lại ở trong lạc hồn khư, hai người giúp tôi tìm loại linh dược đó không? Đằng Dịch lập tức vỗ ngực, điều này còn phải nói. Diệp Mặc huynh đệ cứu mẹ tôi thì cũng là cứu mạng tôi, chỉ là một cái lạc hồn khư có nguy hiểm đi nữa tôi nhất định giúp anh. Diệp Mặc khẽ gật đầu, vậy là được, một người bạn tốt của tôi giống anh, thậm chí còn có một tiền bối cần một loại linh thảo này cũng là trong lạc hồn khư nên tôi phải vào đó tìm. Tôi nghĩ đại đẳng, anh chắc có thể hiểu suy nghĩ của tôi đúng không? Biên Phượng Tháp sớm biết cái mà Diệp Mặc cần là tiên khuyên hoa, không có nói gì đại đẳng là lập tức mượn cớ nên vào. Diệp Mặc huynh đệ, tôi cùng anh vào. Không cần, anh và Nhị Tháp rời khỏi đây trước, sau đó đợi tôi. Diệp Mặc nói xong không đợi Đằng Dịch nói thêm lại giải thích, vì tôi có công pháp có thể tránh được màn sương mù màu cho xám, các anh vào không có lợi ích. Diệp Mặc mới dùng tử nhãn thần hồn thiết cát, công pháp thần thức có hiệu quả, trong lòng sớm muốn vào đó xem, nhưng hắn biết công pháp thần thức lại cực kỳ ít ỏi, Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp chắc chắn không có loại này, cho nên là một mình hắn vẫn có thể vào an tâm vô sự một chút. Cậu có thể tránh được màn sương mù màu xám cho kia. Đằng Dịch kinh ngạc nói, sau đó là lập tức nhớ tới cái chuyện vừa nãy, vội nói tiếp. Tôi hiểu rồi, vừa nãy là thần thức của anh quét vào không có việc, chắc là anh ta có cách đúng không? Đúng vậy, Diệp Mặc khẳng định. Diệp Mặc nói như vậy, Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp không còn ý kiến. Biên Phượng Tháp lại hỏi tiếp, vậy chúng tôi đợi anh ở đâu? Diệp Mặc đã trầm giọng trong chất nát nói, Nhị Tháp lúc trước đào nhỏ lên này chúng ta gặp nhau cũng không tồi, các anh cứ đợi tôi ở đó là được. Nếu mà thuận lợi trong vòng một năm tôi chắc chắn ra ngoài, nếu như quá một năm các anh không cần đợi tôi nữa. Nơi mà Diệp Mặc nói chính là nơi Mông Kỳ sử dụng phá không phù, cách đó không xa chính là nơi giao nhau của Bắc Vọng Châu và Lạc Hồn Khư. Diệp Mặc muốn về Bắc Vọng Châu, đi qua đó thì cũng gần. Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp biết được khuyên Diệp Mặc đi chăng nữa không có tác dụng. Sau khi dặn dò Diệp Mặc phải cẩn thận, hai người ngồi trên chân ký phi hành của Biên Phượng Tháp rời khỏi Lạc Hồn Khư. Sau khi Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp rời khỏi, ở đây là cảng lạnh lẽo trống vắng. Trong Lạc Hồn Khư thi thoảng truyền ra thanh âm réo rắt, khiến cho trống người ta ngực đập thình thịch. Nơi mà Diệp Mặc cảm thấy khó có thể nắm bắt nhất chính là tầng thứ 7 Vẫn Chân Điện. Nhưng ở đây hắn không ngờ có cảm giác sống tầng 7 Vẫn Chân Điện. Nhìn màn sương mù màu cho xám che phủ lấy Lạc Hồn Khư, Diệp Mặc là có không chút do dự trực tiếp xông vào trong, đồng thời xung quanh thì triển vài cái đường tử nhãn thần hồn thiết cắt. Diệp Mặc quyết định một khi tình thế không ổn, hắn lập tức liền bước vào thế giới trang vàng hoặc rút lui ra ngoài. Bên trong Lạc Hồn Khư có linh thảo, cái đó không thể nghi ngờ. Đằng Dịch cũng nói có người cầm linh thảo bước ra từ trong đó, rõ ràng là bên trong là có linh thảo thật. Diệp Mặc quấy bước vào Lạc Hồn Khư, thân hình của hắn liền bị cái màn sương màu xám cho bao phủ lấy, bên ngoài là không thấy bất kỳ hình ảnh. Trong lúc Diệp Mặc tiến vào Lạc Hồn Khư, đúng lúc có hai người con gái gần đó qua tận mắt thấy Diệp Mặc tiến vào Lạc Hồn Khư. "Chị, em nhìn không lầm chứ, xem thấy có một tu sĩ bước vào Lạc Hồn Khư." Người con gái mặc đồ màu đỏ dụi mắt có chút không tin. Người con gái chiếc váy hoa cũng nghi ngờ nhìn nơi Diệp Mặc biến mất hồi lâu sau lặng lặng nói: "Em à, em nhìn không lầm, vừa nãy đúng là có người bước vào Lạc Hồn Khư." "Hả?" Hai chị em liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng đến chỗ mà Diệp Mặc đứng, nhìn Diệp Mặc tiến vào bên trong hồi lâu sau không nói câu nào. Diệp Mặc mới tiến vào Lạc Hồn Khư lập tức cảm giác thần thức mình không có bị khống chế, dù là từ nhãn thần hồn thiết cắt cũng không cách nào cản được sự mất phương hướng của thức hải. Diệp Mặc có một loại phản kháng khiến cho hắn không muốn chống cự, khiến hắn cứ như vậy không muốn làm gì. Nếu như không phải có Tam Sinh Quyết, Diệp Mặc thậm chí không dám tưởng tượng giờ là hắn bị lạc. Ngay sau đó Diệp Mặc liền muốn rời khỏi Lạc Hồn Khư, giúp kỳ bẩm tìm tiền quyền hòa cũng rất quan trọng, nhưng nếu mình tới cái mạng không còn thì dù tìm được tiên quyền hòa rồi ai cứu được sống kỳ bẩm. Nhưng Diệp Mặc quay người lại nhất thời trợn mắt, hoàn toàn rơi vào thế giới bị vây bởi sương mù, còn hắn từ hướng nào bước vào cũng hoàn toàn không xác định được. Mà trong thời gian này thức hải của hắn lần lửa quay cuồng, thần thức đạo của tử nhãn thần hồn thiết cắt phóng ra dần dần mơ hồ. Diệp Mặc lòng kinh ngãi, một khi tử nhãn thần hồn thiết cắt không có tác dụng, hắn quả thực trở thành người mất hồn. Diệp Mặc nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng, cảm giác được thần thức đạo của mình bổ ra đã không có liên lạc với thần thức hải, còn không gian an toàn mà tử nhãn thần hồn thiết cắt cắt ra là nháy mắt hoàn toàn biến mất.